Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 346, Pamir Cao Nguyên. Ngươi thành thật ba giao, ngoại trừ đắc tội ta, còn có thể đắc tội người nào? Lâm Anh buồn bực nói, trước đó ở đơn vị xác thực không có đắc tội hơn người. Bất quá, ta trong đầu bỗng nhiên hiện lên Tân Tiểu Nhược thân ảnh đến. Nhà xuất bản bên trong chỉ có nàng cái này đồng sự đối ta không quá hiền hòa. Những người khác tạm được, dù sao lúc ấy ta chỉ là một cái vá nồi tượng mà thôi. Nhưng gần nhất nha, ta mỗi ngày bị các ngươi kéo đi tra án. Làm sao sẽ không được tội nhân đâu. Bắt hung thủ ra thuộc hội cừu thị ta đi. Tra án quá trình bên trong cũng sẽ làm phát bực không ít người tỉ như hai ngày trước bắt Kim Lão. Đại đoàn đội, những cái kia không có bị bắt được cá lọt lưới hội không ghi hận ta à. Đây đều là đắc tội qua người. Hoa Man, đứng ra. Muốn nói như vậy, ta cũng đắc tội một nhóm người. Lâm Anh bất đắc dĩ cười cười. Không có cách, làm chúng ta nghề này. Làm là công sự. Kết chính là thù riêng, bất quá ngươi dạng này nói chuyện, cảm giác phạm vi coi như quá lớn, nhưng dù sao cũng so không có phạm vi tốt. Chúng ta ngay tại, phân tích lão lữ khả năng cùng cái nào bản án người có dính dáng. Lúc này Lâm Anh điện thoại di động lại vang lên, nàng cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, hướng chúng ta làm cái, duyệt, tư thế, là cục trưởng, nàng nói. Lâm Anh chuyển tới một gian trong phòng, cách pha lê, ta có thể thấy được nàng mặt, nàng đầu tiên là cau mày, sau đó đột nhiên tách ra nét mặt tươi cười, sau đó lại là ngưng lông mày không nói, chỉ là không chỗ ở gật đầu. Đúng vậy, cục trưởng, ta lập tức liền trở về cầm tài liệu, là, lập tức, ta biết, nàng vừa nói vừa đi ra, sau đó hướng ta vẫy tay. Xuất ra chìa khóa xe nói, trước tiên đem ta lái xe tới cửa, mình nhanh đi về, ha, người đem hắn làm tài xế sao? Hoa Man bất mãn chất vấn, lúc này cũng đừng quản thân phận, trước cha rõ ràng là ai ám sát quan trọng. Ta một bà kéo qua nàng, chúng ta lại lên xe, lần này Lâm Anh mở gần đây thời điểm còn nhanh hơn. Chúng ta một đường nhanh như điện chớp chạy về công an cục đại viện. Nàng một đầu liền quấn tới trong đại lâu đi. Đại khái qua nửa giờ tả hữu, nàng vô cùng cao hứng cầm một cái giấy da trâu cái túi ra. Sau đó hướng ta cùng Hoa Man vẫy tay. Các ngươi tới, bảo mật tài liệu, vừa rồi theo cục trưởng xin, cho phép hai ngươi cùng một chỗ nhìn. Sau khi xem hai ta sẽ không bị dính dáng a. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian tới. Lâm Anh cầm hồ sơ. Đi vào một gian phòng thẩm vấn. Hai ta cũng đi theo vào. Nàng khóa lại cửa. Ta cúi đầu xem xét kia hồ sơ trang bìa. Phía trên cũng không có bảo mật, bí mật hoặc là tuyệt mật chữ. Đây không tính là bảo mật văn kiện a. Đúng a. Lâm Anh cười khanh khách nói, khẳng định không tính bảo mật a, nếu không sao có thể để ngươi hai nhìn đâu. Ta là cảnh sát, lại không thể biết pháp phạm pháp. Nhìn ta trừng mắt nàng, nàng nở nụ cười còn nói, đây là cục trưởng tốn sức nghe được. Cũng chính là trước đó chúng ta hệ thống bên trong không có quyền hạn tìm đọc lão lữ tránh thức. Thân phận tin tức, có ý tứ chính là... Cái này không đáng kể chút nào quốc gia cơ mật, mà là vì bảo hộ công dân tự ẩn không có công khai đối ngoại lộ ra tin tức một trong. Còn có, chuyện như vậy, ta tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng nhìn nàng đem văn kiện gắt gao siết trong tay, cũng không có ý tứ đưa tay đi đoạt. Đương nhiên là có, canh Lan Lan án biết không? Nàng sau này hướng đi, thân phận cùng kinh lịch các loại. Một mực tại quốc gia bảo hộ phía dưới, coi như công an hệ thống bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều có quyền hạn đi thăm dò tuân. Đây chính là vì bảo hộ công dân tư ẩn, đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian nhìn hồ sơ đi. Hoa Man xoa xoa tay nói, Thẩm lão sư, người càng ngày càng không ổn trọng, ta cũng không thấy đâu. Lâm Anh cười nói, ba người chúng ta mở ra hồ sơ. 14 năm trước phát sinh ở xa xôi Tây Thùy một đoạn lịch sử như vậy nổi lên mặt nước. Trung Quốc Tây Thùy là Tân Cương, mà Tân Cương Tây Thùy nhưng là Pamir Cao Nguyên. Pamir Cao Nguyên, bởi vì dãy núi tích lũy tập, xanh tươi tốt, bởi vậy Trung Quốc cổ đại xưng nó là thông lĩnh. Đây là con đường tơ lụa bên trên địa điểm trọng yếu. Cũng là Huyền Trang đại sư đi về phía Tây trải qua Ba Mê La Xuyên. Pamir Cao Nguyên còn gọi là Vạn Sơn Chi Tổ. Lấy nó là Tổ Sơn. Hướng Đông dọc theo Thiên Sơn, Côn Lôn Sơn cùng Crắc Côn Lôn Sơn tam điều chi mạch. Yên Tĩnh Khang Hy lúc tiêu diệt Chuẩn Cát Nhĩ, Càn Long lúc lại dẹp loạn lớn nhỏ cùng Trác phản loạn. Từ đây thông lĩnh chi địa yểm là Trung Quốc sở hữu. Pamir Cao Nguyên chia làm 8 cái khu vực, người xưng 8 khan. Từ xưa đến nay Tháp Cát Khắc tộc, Kha Nhĩ Khắc Tư tộc ở chỗ này sinh hoạt cùng du mục. Thẳng đến thế kỷ 19 thời năm 1970, nơi này một mực là không có thể tranh nghị nước ta lãnh thổ một bộ phận. Nhưng Thanh Triều những năm cuối, quốc lực suy yếu, liệt mạnh vây quanh, Sa Hoàng cùng Anh quốc thừa cơ ăn mòn nước ta lãnh thổ. Bọn chúng ủng hộ một cái gọi A Cổ Bách xâm nhập nước ta Tân Cương. Hướng Đông xâm chiếm Khách Thập Cát Nhĩ, Toa Sa, Hòa Điền, Khố Sa, Diệp Nhĩ Khương, Ác Xu, Thổ Lỗ phiên 7 cái thành thị, thành lập một cái tên là Chiết Đức Sa Nhĩ Quốc, ngụy chính quyền. Sa Hoàng Nga quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng xuất binh xâm chiếm nước ta Y Lê khu vực, từ Hán Triều đến nay liền bị đặt vào Trung Hoa lãnh thổ Tây Vực. Lần nữa gặp phải bị liệt mạnh âm mưu chiếm đoạt nguy cơ. Phải chăng thu phục Tân Cương, trên triều đình một lần tranh luận không dứt, lấy Lý Hồng Chương làm đại biểu một phương, cho rằng quốc lực hữu hạn. Hẳn là đem tinh lực đặt ở thành lập hiện đại hải quân bên trên. Chủ trương phóng vứt bỏ võ lực thu phục Tây Thùy, lấy đàm phán đến giải quyết vấn đề. Nhưng là quân vây bốn mặt, thổ địa đã mất, lúc này cùng địch nhân đàm phán, đâu chỉ tại tranh ăn với hổ. Lấy Thiểm Cam Tổng đốc Tả Tông Đường làm đại biểu một phương khác, lại cho rằng nếu như từ bỏ Tây Vực, không chỉ có là từ bỏ lãnh thổ, từ bỏ đạo thứ nhất phòng tuyến, sẽ còn cổ vũ địch nhân khí diễm. Địch nhân chắc chắn sẽ được lũng trông thục, từ phía Tây từng bước xâm chiếm Trung Nguyên. Cuối cùng, Thanh chính phủ hay là ủng hộ Tả Tông Đường ý kiến. Thời khắc mấu chốt, Tả Tông Đường mang theo 6 vạn tương quân tử đệ, nhấc quan tài Tây Trinh. Cùng khí diễm phách lối A Cổ Bá tại cổ mục địa. Ô Lỗ Mộc Tề cùng Mã Nạp Tư tiến hành 3 trận kịch chiến. A Cổ Bách thất bại thảm hại, cuối cùng bởi vì phiền muộn say rượu nhục mạ tiểu lại, bị cấp dưới hạ độc chết. Thu phục A Cổ Bách về sau, Thanh Triều cùng Sa Hoàng thương lượng, hy vọng Sa Hoàng trả lại Y Lê, nhưng Sa Hoàng mượn cơ hội công phu sư tử ngoạm, chỉ trả lại Pamir Đông Bộ một bộ phận lãnh thổ, mà đối với Pamir Cao Nguyên Tây Bộ địa khu một mực cự không trả về. Không những như thế, giáp ngọ chiến tranh trước sau, Sa Hoàng còn một mực Tây vào từng bước xâm chiếm, rất nhanh liền đem chiếm lãnh địa vực hướng Đông thúc đẩy đến một cái gọi Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh. Dãy núi, Anh quốc cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chiếm lĩnh Ngọa Hãn khu vực, Anh Nga cứ như vậy chia cắt Pamir khu vực. Tin tức truyền đến Bắc Kinh, Tích Bần Tích Nhược Thanh chính phủ tuy nhiên gửi thông điệp liệt mạnh hai nước, lên án mất đất, nhưng lúc đó quốc lực suy yếu, cái gọi là yếu quốc không ngoại giao. Bởi vậy Thanh chính phủ ngoại trừ kháng nghị, chỉ có thể nói ra một câu, ngày sau tất có nhắc lại lý lẽ. Ý tứ nói đúng là, về sau, chúng ta vẫn là phải đem đạo lý nói rõ. Từ đây, tám khan chi địa, nước ta chỉ khống chế một khan rưỡi lãnh thổ, trong đó năm khan rưỡi về Sa Hoàng sở hữu, sau này thành lập Tát Diệt Quốc, một khan bị Anh Quốc xâm chiếm, cuối cùng lưu tại bây giờ Afghanistan cảnh nội, Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh, đầu này nguyên lai tại Trung Quốc cảnh nội dãy núi, về sau lại trở thành hai nước khống chế địa khu đường ranh giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.